Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, thế gia nổi lên. T, cái này thịt heo ăn ngon a, mùi khai một điểm cũng không có, thịt này non ăn ngon. Đúng vậy a, cái này canh cũng không tệ, đáng tiếc không làm được thịt kho tàu. Lý Mục cùng Lý Tĩnh hai người vây quanh một bàn thịt heo uống chút rượu. Cái này ăn gọi một cái hương a. Heo đi qua tuyệt dục về sau, cái này chất thịt nguyên bản mùi khai cũng không có, chỉ còn lại có chất thịt bản thân vị đạo, liền xem như hấp đi ra, cũng là tốt không được. Mặc dù nói không có thịt bò như vậy sức lực, đan cũng coi là rất không tệ. Có thể nói là có khác một phen tư vị, đặc biệt là đối với những cái kia rất ít ăn thịt bách tính tới nói. Cái này một heo đơn giản cũng là tài phú a. Thất hoàng tử, cái này thịt heo nếu như là quảng bá ra, đây chẳng phải là người người đều có thể ăn đến lên thịt. Lý Tĩnh con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Mục thật giống như phát hiện một cái tân đại lục. Nếu như có thể quảng bá ra, đây chẳng phải là người người đều có thể ăn đến lên thịt. Đến lúc đó, toàn bộ đại đường thân thể tố chất đều sẽ đề cao rất nhiều. Đơn giản điểm cũng là mỗi người khí lực đều sẽ lớn một chút. Rất nhiều bách tính nhỏ gầy, cũng là bởi vì không có có cơm ăn cùng không có có thịt ăn. Tựa như trong quân đội binh sĩ, nếu là có thể đón đến ăn được thịt, cái này thân thể tố chất khẳng định là có thể tăng thêm lời lời. Thôi đi, ngươi nghĩ quá đẹp, heo cũng là muốn ăn cái gì đó a. Ngươi uy không đủ, người ta cũng sẽ không béo a. Hiện tại phổ thông người dân nào có lương thực dư cho heo ăn á. Lý Mục khinh thường nghe Lý Tĩnh một cái, đây quả thật là chắc hẳn phải vậy ngươi, sẽ không đi suy tính một chút đại đường hiện trạng. Hiện tại đại đường tuy nói là thái bình thịnh thế đi, nhưng cũng không phải là nói mọi nhà giàu có, mỗi người trong nhà đều có lương thực có thể dùng để chăn heo. Khụ khụ, cái này nhượng bệ hạ tới nuôi cũng không tệ a. Lý Tĩnh mặt mo đỏ ửng, xác thực chính mình là có chút suy nghĩ nhiều. Hiện tại bách tính thật đúng là nuôi không nổi, nhưng là quốc gia có thể nuôi a. Quốc gia có tiền a. Thịt loại vật này đương nhiên là cần a. Áo, cái này giữ lại về sau gây phụ hoàng tức giận, lấy thêm qua hống hắn, ngươi cũng không cho phép nói. Lý Mục có nhìn Lý Tĩnh một bộ cảnh giác bộ dáng. Cái này Lý Tĩnh hiện tại biết đến bí mật nhiều lắm. Một khi tiết lộ ra ngoài, cái này Lý Thế Dân muốn đem chính mình làm phiền chết. Được rồi, ta không biết nói không đi ra. Thất hoàng tử ngài yên tâm, đi. Lý Tĩnh có thể làm sao? Chỉ có thể mặt cười khổ thôi. Trong lòng càng là tràn đầy đối với Lý Thế Dân đồng tình. Thất hoàng tử đây là cất bao nhiêu đối với đại đường có lợi đồ vật. Dùng để ngã bệ hạ a. Tự mình biết cũng là heo cùng móng ngựa sát. Nhưng là có thể bị tự mình biết đều có hai cái. Vậy mình không biết khẳng định còn có mấy cái a. Dựa theo loại tình huống này, mẹ nó, bệ hạ là phải bị thất hoàng tử cho tức chết mới có thể đem cái này tất cả mọi thứ cho lấy tới. Cái này có thể không khiến người ta qua đồng tình một chút không? Ha ha ha, ngươi làm việc ta yên tâm. Được rồi, ta cũng ăn no rồi. Lý Tĩnh bá bá ta liền đi nghệ bên này ngươi nhìn một chút. Trước ngược lại 5.000 người ngươi để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Sau đó phân ra 500 người đi chăn heo cùng làm ruộng. Còn lại liền để cho bọn họ tới trường An Đông giao hỗ trợ. Lý Mục cười đứng dậy. Đã ăn xong, tự nhiên là muốn về nhà. Chuyện còn lại đương nhiên muốn giao cho Lý Tĩnh đi làm lạc. Có miễn phí lao lực không cần là kẻ ngu. Tốt. Lý Tĩnh yên lặng gật gật đầu. Tiếp tục ăn vâng thịt. Lý Mục niên kỷ còn nhỏ ăn không nhiều, giống Lý Tĩnh loại này chí ít còn phải lại ăn 4-5 cân thịt. mà lại cái này thịt heo vị đạo thật sự không tệ. Mẹ nó, thịt bò tại đại đường bảo vệ quá tốt rồi. Liền xem như chính mình muốn ăn trâu cũng là đến cẩn thận từng ly từng tí nhìn tình huống. Lý Mục nhìn thấy Lý Tĩnh đáp ứng, tự nhiên là phủi mông một cái đi thẳng. Hắn còn có một cặp sự tình cần phải đi làm đây. Đông Giao, giờ phút này sớm đã là dựng lên cao cao tường vây. Mà tại tường vây nội bộ, lại là tại kiến tạo rất nhiều nhà xưởng. Lý Mục cũng biết ngay từ đầu bước chân không thể bước quá lớn. Cho nên hắn cũng chỉ là trước từ lúc sắt nhà xưởng cùng xi măng nhà xưởng làm. Hai cái này cũng là cơ sở a. Muốn thành lập được chính mình biệt thự vậy dĩ nhiên là cần những vật này. Về phần pha lê loại vật này, cũng chỉ có thể đủ các loại xi măng, những cái này đều tiến vào quỹ đạo chính mới có thể bắt đầu sản xuất đứng lên. Lý Mục đi vào Đông Giao thời điểm, nơi này chính làm khí thế ngất trời. Xi măng chế tác trình tự làm việc có rất nhiều. Tuy nhiên Lý Mục đem mỗi một bước trình tự làm việc đều dạy cho Võ Mị Nương. Nhưng là những vật này cũng không phải là nói biết trình tự làm việc liền có thể hoàn toàn sản xuất. Ra, đầu tiên ngươi phải cần có thể sản xuất xi măng điều kiện. Tiếp theo cũng là nắm chặt tỷ lệ cùng hỏa hầu. Thất hoàng tử ngươi tại sao cũng tới? Võ Mị Nương nhìn thấy Lý Mục đột nhiên tới, cũng là gương mặt kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của nàng, Lý Mục cũng là một cái dùng bàn tay tủ được không? Chuyện gì đều không tự mình hỏi tới, cũng là trực tiếp cho cái phương châm, sau đó cho cái bản vẽ liền không có. Chuyện còn lại liền để chính ngươi qua làm. Hôm nay đột nhiên tới, mẹ nó, đơn giản cũng là kỳ tích a. Khụ khụ, ghé thăm ngươi một chút, cái này có vấn đề gì không có thể giải quyết. Lý Mục có chút lúng túng giải thích, chính mình hôm nay đi ra, vì chính là đem có thể làm được sự tình toàn làm xong. Ngày sau liền mặc kệ. Thất hoàng tử, Đông Giao bên này đều đã tiến vào chính quy, cũng là cái này nhiệt độ có chút không quá đủ. Khối sắt vô pháp triệt để hòa tan tinh luyện. Võ Mị Nương vừa nghe đến Lý Mục, cũng là gần nhất gặp phải vấn đề nói ra. Trong lời nói cũng là tràn đầy phiền não. Cái này nhiệt độ là cực kỳ trọng yếu a. Chỉ có nhiệt độ càng cao, mới có thể luyện chế ra tốt hơn sắt thép, áo. Cái này đơn giản, người phái người đi tìm điểm than đá, dùng than đá đến thiêu đốt, sau đó kiến tạo ra một cái lò đến. Cái này lò kiến tạo cao một chút, bên trong than đá trồng chất nhiều một ít. Được rồi, ta cho ngươi làm cái bản vẽ đi. Lý Mục kể kể cũng là lười phải tiếp tục nói tiếp. Mẹ nó, quá phức tạp đi, chính mình vẫn là làm cái bản vẽ đi. Trực tiếp từ hệ thống bên trong đổi lấy đi ra cũng là đơn giản một số. Võ Mị Nương có chút bất đắc dĩ trợn nhìn Lý Mục một cái. Cái này đảo đi đảo lại, cuối cùng vẫn là làm một cái bản vẽ sự tình. Bất quá dạng này cũng thuận tiện, có bản vẽ chính mình cũng có thể chuẩn xác hơn đi làm. Ha ha ha, ngươi bận biểu, ta đi trước, tối nay để cho người ta đem bản vẽ đưa tới. Lý Mục cười hắc hắc, khoát khoát tay, trực tiếp chính là rời đi. Mục đích trước thoạt nhìn, nơi này vận hành đều rất bình thường. Võ Mị Nương tại sinh hoạt vẫn là vô cùng đáng tin. Mà tại một bên khác, trường An Thành các đại thư viện lại là sóng ngầm phun trào. Vô số học sinh nhao nhao bị tụ tập đứng lên. Đừng nói bọn này học sinh, tự liền trên triều đình văn võ bá quan trong nhà cũng là có thật nhiều người xa lạ tiến đến bái phỏng. Đại khái tại sau một canh giờ, trường An Thành sở hữu đám học sinh toàn bộ đều xuất du đường phố, hô to khu trục giấy báo. Mà một bên khác, hoàng cung trước cổng chính cũng là quỳ bái vô số đại thần, cả đám đều tại khẩn cầu Lý Thế Dân khu trục giấy báo. Hoàng cung đại nội Lý Thế Dân đạt được những tin tức này về sau, không chỉ có không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại là lộ ra nụ cười quái dị. Mục Nhi, thế ra làm khó dễ, ngươi là có hay không có thể giải quyết đâu con trai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.